The Gamer Hệ Thống, chương 978, đánh bại Big Mom, góc truyện audio.com. Dầm, Big Mom liên tục tung những cú đấm về phía Suzano. Bản thân Big Mom chỉ cao khoảng 8,8m nhưng lại không tỏ ra lép vế chút nào trước Suzano thể hoàn thiện của hắn. Suzano của hắn đưa tay ra cản lại từng cú đấm của Big Mom thì hơi bị đẩy lùi ra phía sau. Sức phòng ngự của Suzano mặc dù mạnh nhưng bản thân nó không giúp hắn gia tăng sức mạnh nên không thể nào đấu lại Big Mom trong cuộc đọ sức. Xẹt, bỗng nhiên hắn điều khiển Suzano lùi lại một bước né tránh cú đấm của Big Mom và sau đó phần đầu của Suzano liền phát ra những tia sét màu xanh trắng như hóa thành mái tóc của nó vậy. Trên tay của Suzano xuất hiện mũi tên của Indra và hắn liền sử dụng nó như một ngọn giáo vụt xuống đầu của Big Mom. Big Mom vội vàng đưa hai tay lên bắt chéo trên đầu và cản lại đòn tấn công của hắn. Đoàng, một tiếng nổ lớn vang lên mũi tên sét của hắn va chạm với cánh tay của Big Mom thì liền phát ra một cơn sóng năng lượng khủng khiếp. Một vụ nổ sáng lòa như plasma xuất hiện và quét sạch mọi thứ xung quanh. Xèo, những vật thể ở quá gần vụ nổ thì lập tức bị bốc hơi do nhiệt độ và điện năng tỏa ra là quá lớn. Khục, nhưng khiến hắn bất ngờ là Big Mom là người phải hứng chịu trực tiếp đòn tấn công này thì lại bị thương không quá nặng và vẫn đứng vững ở trước mặt hắn. Không chỉ sở hữu Haki vũ trang mạnh mẽ mà chính thể chất giống như quái vật của Big Mom đã giúp cho mụ ta trung hòa phần lớn điện năng. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào thì thấy toàn thân Big Mom đã bị cháy đen nhưng trên thực tế bên trong lại vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Không thể ngờ rằng chúng ta lại được chứng kiến trận chiến của hai vị tứ hoàng. Ở một góc khá xa của hòn đảo có một đám người đang chăm chú nhìn về nơi này. Những kẻ này chính là những vị khách được Big Mom mời tới để tham gia vào buổi tiệc trà cũng như là lễ cưới của Pudding. Kẻ vừa lên tiếng chính là một con chim lớn hình người mặc lễ phục và đội mũ, nó chính là Big New Morgan, chủ biên của tờ báo kinh tế thế giới nổi tiếng ở thế giới này. Những kẻ còn lại đều là những kẻ có máu mặt của thế giới ngầm. 2 năm trước khi trận Marineford nổ ra chúng ta đã quá tập trung vào nó mà không thể chứng kiến trận chiến của sang tóc đỏ và bách thú Kaido, Morgan nói với giọng đầy hưng phấn, nhưng bây giờ chúng ta lại được chứng kiến trận chiến của Thiên Cầu và Big Mom, đây không phải là điều thường hay xảy ra đâu. Thiên Cầu Monkey D. Luffy, tại sao cậu ta lại xuất hiện ở lãnh địa của Big Mom? Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc trang nhã đội một chiếc mũ trắng trùm lên mái tóc ngắn màu vàng của mình khẽ mấp máy đôi môi đỏ hồng của mình, rốt cuộc thì mục đích của cậu là gì đây? Người phụ nữ này có tên là Stacy, cô ta được biến đến như là nữ hoàng của phố Hoan Lạc Kanrakugai Nozo, Hoan Lạc Nhai Chi Nữ Hoàng, và là một nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm. Nhưng lại không có mấy người biết được rằng thân phận nữ hoàng thế giới ngầm đó của Stacy lại chỉ là một vỏ bọc của cô mà thôi. Thực chất Stacy chính là một đặc vụ của CP không tổ chức điều hành toàn bộ Cypherpol, chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Thiên Long Nhân. Hôm nay Stacy vốn chỉ đến đây để tham dự tiệc trà của Big Mom, không ngờ rằng lại nhìn thấy được sự xuất hiện của hắn. Chẳng trách toàn bộ số đặc vụ được phái đi tới Dressrosa đều bị tiêu diệt, cậu quả là xứng với cái danh tứ hoàng. Stacy vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi và góc truyện audio.com. Nhìn hắn sử dụng Kagusuchi để điều khiển lửa Amaterasu bao phủ quanh thân thể của mình nhằm cản không cho Big Mom cận chiến với mình, nhưng mụ ta lại không hề e ngại ngọn lửa của hắn mà xông tới. Toàn thân Big Mom được bọc một lớp Haki dày đặc, có lẽ ngoài Gáp ra hắn chưa từng thấy ai có thể vận dụng Haki tới mức độ như thế này cả. Lợi dụng chiều cao vừa tới bụng của hắn thì Big Mom liền dùng hai tay tóm chặt lấy thắt lưng của Suzano. Chết đi Thiên Cầu, Big Mom gồng người lên và nhấc bổng Suzano lên khỏi mặt đất và quật ngửa ra sau. Hắn đứng bên trong đầu Suzano thì chắc chắn sẽ bị cắm thẳng xuống đất, cộng thêm lực lượng khổng lồ của Big Mom thì có thể sẽ gây ra chấn động lớn và tác động lên hắn đứng bên trong. Ngay lập tức hắn liền giải trừ Suzano và thoát ra ngoài. Big Mom trong tư thế ngửa hẳn ra sau thì bị mất đà khi Suzano biến mất và ngã ra đất. Duỳnh, thân thể to lớn của Big Mom theo quán tính đập thẳng xuống đất và lực lượng khủng khiếp của mình khiến cho mặt đất rung chuyển liên tục. Hắn sau khi giải trừ Suzano thì bay lơ lửng ở cách đó không xa và nhìn Big Mom đang bò dậy mà suy nghĩ. Cuối cùng thì cũng đã chịu chui ra rồi hả, thằng nhãi, tao sẽ nhai sống mày để cho nguôi cơn đói khát của tao. Big Mom quát lên với ánh mắt điên cuồng. Chứng cuồng thực có thể khiến cho Big Mom mất đi lý trí. Theo hắn biết thì nhiều năm trước đây khi chứng cuồng thực phát tác, Big Mom đã ăn luôn cả bà Sơ Carmen và những đứa trẻ khác trong trại tế bần Ship House. Đó là lý do tại sao mà Big Mom lại đạt được sức mạnh trái Soru Soru no Mi của Kamen trong khi mụ ta không có ký ức nào liên quan đến việc ăn trái ác quỷ này. Sức mạnh của trái Soru Nomi đã truyền thẳng từ Kamen sang cô bé Salus Lin lần mới chỉ 6 tuổi bằng chính cách đó. Xem ra là Susanoo cũng khó lòng mà đánh bại được mụ ta, hắn thở dài, xem ra chỉ có thể gia tăng thêm chút sức mạnh thôi. Amaterasu cùng mũi tên Indra đã là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Susanoo rồi. Nhưng trong trạng thái suy ngược hiện tại thì nó có vẻ như là không đủ để xuyên qua lớp phòng ngự mạnh mẽ của Big Mom. Chính hắn là thứ đã làm suy yếu sức mạnh của Susanoo chứ sức mạnh nguyên bản của nó vượt xa hiện tại. Tình trạng của hắn hiện tại không thích hợp với việc chiến đấu lâu dài nên hắn mới quả quyết giải trừ Susanoo để sử dụng thủ đoạn khác hữu hiệu hơn. Hiện tại mình có thể sử dụng trạng thái này trong vòng 3 phút nhưng như vậy là đã quá đủ rồi, hắn nói xong thì liền hít sâu một hơi. Big Mom sau khi đứng dậy thì ngay lập tức lao về phía hắn với đôi mắt đầy sát khí. Đừng hòng chạy trốn, Big Mom quát lên và đưa hai bàn tay còn lớn hơn cả thân thể của hắn ra và vỗ mạnh về phía hắn. Dầm, hai bàn tay khổng lồ vỗ vào nhau thì tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc trong không khí, nhưng ngay lập tức Big Mom lại nhận ra rằng mình đập hụt rồi. Mày đi đâu rồi? Big Mom mở hai lòng bàn tay ra mà không thấy hắn thì liền nhìn ngó xung quanh. Ngay cả với Haki quan sát mụ ta cũng không thể phát hiện ra một bóng người màu trắng đang bay lơ lửng ngay trên đầu mụ ta. Lúc này đây hình dáng của hắn đã thay đổi rất nhiều, mái tóc đã biến thành màu trắng và hắn khoác một chiếc Haori màu trắng bên ngoài một bộ quần áo màu đen. Sau lưng hắn có 9 quả cầu to bằng nắm đấm bay lơ lửng xếp thành một vòng tròn và hắn cầm trên tay một cây gậy sắt dài màu đen. Rikudo Senin Mode trong trạng thái lục đạo tốc độ, góc truyện audio.com của hắn được tăng lên rất nhiều cùng với việc chakra của hắn chuyển hoàn toàn thành chakra tiên thuật nên sự tồn tại của hắn gần như hòa làm một với thiên nhiên khiến cho Big Mom không thể phát hiện ra sự có mặt của hắn. Mày trốn đi đâu rồi? Ở bên dưới Big Mom vẫn gào thét tìm kiếm tung tích của hắn. Đám con của Big Mom thì đã sớm chạy ra xa để không bị vạ lây nên trong nhất thời không thể nhắc nhở cho Big Mom vị trí của hắn được. Shinra Tensei, hắn khẽ nói ra một tiếng và ngay lập tức một lực đẩy vô hình từ trong cơ thể hắn bắn ra mọi phía. Dầm, Big Mom đứng ở ngay bên dưới hắn thì lập tức bị lực đẩy này ấn chặt xuống dưới đất. Duỳnh, giác, lực đẩy này không chỉ ép cho thân thể của Big Mom nằm dạp xuống đất mà còn khiến cho một toàn bộ đảo bánh bị ấn mạnh xuống dưới. Phần địa chất bên dưới của đảo bánh bắt đầu nứt vỡ và nước biển nhanh chóng tràn vào bên trong. Lúc này hắn cảm thấy chừng đó còn chưa đủ để hạ gục Big Mom nên liền cúi xuống nhìn và khẽ nói. Chibaku Tensei, giữa không trung liền xuất hiện một quả cầu màu đen kịt tỏa ra một sức hút khổng lồ bắt đầu cuốn lấy mọi thứ xung quanh và Big Mom không phải là ngoại lệ. Big Mom chỉ kịp kêu gào và giãy giụa trong chốc lát sau đó thì liền bị đất đá chôn vùi vào bên trong. Một quả cầu khổng lồ được tạo ra từ đất đá xuất hiện giữa không trung đảo bánh và sau đó liền rơi tự do xuống bên dưới. Quỳnh, viên đá này rơi vào giữa đảo bánh thì liền bị nước biển bao quanh và chỉ lộ một nửa ra khỏi mặt nước. Tứ hoàng Big Mom đã bị hắn phong ấn lại bằng Chibaku Tensei, trừ khi có kẻ phá vỡ viên đá từ bên ngoài, nếu không thì Big Mom vĩnh viễn không thể nào tự mình chui ra được. Cách chương.